vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn lúc này mới cầm mic, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy giữa Lâm Mặc và Ca, không thể nói ai thắng ai thua, mà phải nói, ngay từ đầu Ca và Lâm Mặc chính là kẻ thất bại. Advertisement, ngay từ đầu phim, Lâm Mặc sa sút, lôi thôi, cũng giống như bao người bình thường thất bại trong cuộc sống. Advertisement, trong lòng anh chỉ có một ít sự tốt đẹp, đó là em gái Lâm Duyệt. Đó là nguồn sáng, là động lực để anh phấn đấu sống tiếp. Sự xuất hiện của Ca, giống như loài rắn độc đã dụ Adam và Eva ăn một quả táo trong vườn địa đàng. Nhìn từ bên ngoài, là Ca dụ dẫm Lâm Mặc từng bước một, bước vào vực sâu của tội ác. Cô ấy thuần hóa Lâm Mặc thành dã thú hung ác. Cuối phim, Ca nói cho Lâm Mặc biết chân tướng. Câu nói, tôi chính là anh. Tôi hiểu nó thành lời độc thoại từ nội tâm của Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc cuối cùng lựa chọn giết Ca, lúc Ca rơi khỏi tòa nhà. Đầu tiên biến thành Lâm Duyệt, cuối cùng lại biến thành Lâm Mặc. Cả quá trình này tôi cảm thấy càng giống như Lâm Mặc giết chết cái thiện và ánh sáng trong trái tim mình. Hoàn toàn rơi vào bóng tối. Khương Mạn nói rồi ngừng lại một chút. Điểm bất ngờ ở đoạn cuối. Lâm Mặc vào tù, sắp đến giờ hành hình. Anh ta nói, trò chơi bắt đầu. Mà trong phim, Ca còn từng nói một câu. Mỗi người đều là một người chơi. Khương Mạn nhìn ống kính. Trong mỗi một người đều có một Ca. Cũng có một Lâm Duyệt, D, C vọng là một cái ngã ba. Trong phim đưa ra một kết cục. Kết cục đó là Ca và Lâm Mặc tiếp xúc với nhau. Kết cục của kẻ ác là cái chết. Mà một kết cục khác, có lẽ Lâm Mặc lựa chọn ngã rẽ khác. Có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã lựa chọn từ chối lời mời chơi trò chơi của Ca, bản thân anh ta sẽ có một kết cục khác. Một kết cục tươi sáng. Khương Mạn nói xong liền mỉm cười. Nhìn Trần Minh, giơ ngón cái lên. Kịch bản thật sự rất hay. Thực lực của đạo diễn thì đúng là số một. Không uổng công dụng nốt mấy cọng tóc còn lại. Mọi người cười lớn. Trần chọc trợn trắng mắt. Trước đây trên đầu anh ta còn mấy cọng tóc. Bây giờ thì chọc lông lốc luôn rồi. Nửa tiếng của buổi lễ công chiếu nhanh chóng kết thúc. Kẻ giết người cũng chính thức ra rạp. Một tiếng trước, phòng vé đã đạt hơn 2.000 vạn. Khí thế vô cùng. Trước khi ra rạp, điểm đánh giá trên đa bần là 6, 7. Sau khi công chiếu trực tiếp đạt 8, 8. Đa bần là trang web của Trung Quốc chuyên đánh giá và chấm điểm các bộ phim truyền hình, điện ảnh, cách chương.